Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, phần 36, Lý Hiểu Ngọc hắc hắc cười. Thang lầu dẫm không, quăng ngã, kịch bản yêu cầu, ta cái này điểm muốn tới tìm Mạnh lão bản, nhưng ta quăng ngã chân, đi không được lộ, cho nên hai cái hắc y nhân mang ta lại đây, giúp ta hoàn thành cốt truyện suy diễn. Thẻ bài thượng không phải có xin giúp đỡ cái nút sao? Nga, còn có thể như vậy thao tác. Giây lát nghe thấy có người xuống lầu thanh âm. Dương Dạ quay đầu lại vừa nhìn. Chính thấy Cố Lương đi xuống lầu tới. Cố Lương hơi hơi cau mày. Tựa hồ là ở tự hỏi cái gì, Dương Dạ tâm nói. Vừa rồi Lý Hiểu Ngọc nói. Hắn sẽ không nghe được. Hơn nữa lại bắt đầu lòng hiếu học tràn đầy để tâm vào chuyện vụn vặt. Tưởng đem cái gì công tụ vấn đề hoàn toàn làm rõ ràng đi. Nhưng Cố Lương không hổ là Cố Lương. Hắn lược chiều Dương Dạ gật gật đầu. Đi đến Lý Hiểu Ngọc trước mặt. Lập tức thiết nhập vụ án chủ đề. Ngươi là Phong học tỷ. Lý Hiểu Ngọc gật đầu. Cho nên, ngươi là Mạnh lão bản. Cố Lương nói. Đối. Nếu ta không phỏng đoán sai, ngươi thời gian là 8 nguyệt 8 ngày buổi sáng 11 giờ, Lý Hiểu Ngọc biểu tình có chút kinh ngạc. Tựa hồ nhất thời không phản ứng lại đây Cố Lương vì cái gì hỏi như vậy? Là, đúng vậy, vì cái gì cùng ta xác nhận cái này? Cố Lương hỏi nàng, ngươi kịch bản có người chết thời gian sẽ chảy ngược giả thiết sao? Có, chính là, Lý Hiểu Ngọc hiểu được cái gì? Đồng tử không khỏi phóng đại. Chẳng lẽ ta, Cố Lương cùng Dương Dạ liếc nhau. Sau đó nói, không sai, tối hôm qua ta cùng Dương Dạ ở trung học bên cạnh cái kia hẻm nhỏ. Thấy được ngươi thi thể, là bình rượu mảnh nhỏ chui vào ngực đến chết Lý Hiểu Ngọc hé miệng. Lại nói không ra lời nói, kia trong nháy mắt mặt đều dọa trắng, Cố Lương nói. Không cần sợ, ta cũng chết quá một lần. Cho nên ta và ngươi thời gian là giống nhau, đều là 8 nguyệt 8 ngày. Dương Dạ, ngươi hiện tại thời gian là 8 nguyệt 9 ngày. Đúng vậy, Dương Dạ gật đầu. Ta hẳn là còn chưa chết quá, Lý Hiểu Ngọc đỡ quan tài đứng thẳng. Ngốc một hồi lâu, mới phản ứng lại đây cái gì? Ta đây hiểu được, vì cái gì ta cùng cha hiệu trưởng thời gian không giống nhau, Cố Lương cùng Dương Dạ không mở miệng. Chờ nàng tiếp tục nói tiếp, Lý Hiểu Ngọc ngây người một lát. Lẩm bẩm mở miệng, tới các ngươi này phía trước. Không sai biệt lắm buổi sáng 10 điểm thời điểm, ta đi tìm cha hiệu trưởng. Chính là từ hắn chỗ đó rời đi xuống thang lầu thời điểm. Ta ném tới, dừng một chút, Lý Hiểu Ngọc lại nói. Hiện tại hồi tưởng lên, lúc ấy hắn có một câu rất kỳ quái. Hắn nói. Ta quá năm thiên liền phải tham gia thư pháp thi đấu. Nhưng ta kịch bản nâng lên đến quá. Thuật pháp thi đấu rõ ràng là bốn thiên hậu. Nguyên lai ta chết quá một lần. Trách không được chúng ta thời gian không giống nhau, ai từ từ. Không đối, hắn thời gian như thế nào còn muốn so với ta sớm hơn một ngày. Theo lý là ta so với hắn sớm một ngày mới đúng vậy. Bởi vì hắn đã chết hai lần, Cố Lương nhưng thật ra nói thẳng không cố kỵ. Ta nhân vật này buổi sáng đi giết qua hắn, mà trên thực tế, ta ngày hôm qua cũng đã giết qua hắn một lần. Hắn bị giết hai lần, mất đi hai ngày ký ức, cho rằng chính mình còn dừng lại ở 8 nguyệt 7 ngày, lý nướng BBQ giết đinh khất cái. Cố Lương giết cha hiệu trưởng, người nào đó giết Phong học tỷ, như vậy Phong học tỷ đâu? Dương Dạ mày nhíu nhíu, hỏi Lý Hiểu Ngọc, ở cái này kịch bản, ngươi có muốn giết người sao? Nghe đến đó, Lý Hiểu Ngọc do dự một chút nhưng nàng nghĩ Cố Lương đều đúng sự thật nói. Nàng cũng liền công đạo, ta muốn giết chính là Lưu Hàng Xóm Mơ Siêu, Lưu Hàng Xóm. Có như vậy một người, kia cái này kịch bản bảy cái nhân vật, cuối cùng tề, Mạnh lão bản, Cách Vách lão vương. Phong học tỷ, Đinh Khất Cái, Lý Nướng BBQ, cha hiệu trưởng, Lưu Hàng Xóm Mơ Siêu trong chớp nhoáng. Cố Lương có một ý niệm, dường như tiếp cận nào đó mấu chốt điểm, nhưng hắn không có thể hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận cái này điểm mấu chốt rốt cuộc là cái gì. Một bên, Lý Hiểu Ngọc tiếp tục nói. Động cơ ta đơn giản nói hạ đi. Chính là lưu hàng xóm hại chết cha mẹ ta. Ta sau lại là bị cha hiệu trưởng chiếu cố lớn lên. Ta hôm nay buổi sáng đi tìm cha hiệu trưởng. Chính là tưởng nói với hắn. Ta muốn giết lưu hàng xóm mơ siêu cha hiệu trưởng khuyên ta không cần xúc động. Nói ta năm thiên hậu còn muốn tham gia thuật pháp thi đấu. Đừng bởi vì cựu hận ảnh hưởng chính mình tiền đồ, Dương Dạ trầm mặc trong chốc lát. Hỏi lại Lý Hiểu Ngọc, cho nên ngươi cái này điểm lại đây. Ấn kịch bản quy định nói, là làm cái gì, có người từ kẹt cửa tắp tờ giấy lại đây. Ta tỉnh lại thời điểm nhặt được, ta nhận được này chữ viết, là cha hiệu trưởng viết cho ta, Lý Hiểu Ngọc nói lời này. Lấy ra một chương tờ giấy, nhà, chính là cái này, Lý Hiểu Ngọc đem tờ giấy đưa cho Dương Dạ cùng Cố Lương. Hai người liền đều thấy được mặt trên văn tự, lại nhắc nhở ngươi một câu, đừng quên đem quan tài mua đi, mua quan tài. Cái gì quan tài? Cố Lương hỏi Lý Hiểu Ngọc ta không biết à, Lý Hiểu Ngọc nói, Cố Lương cân nhắc. Hẳn là Lý Hiểu Ngọc cùng cha hiệu trưởng cùng nhau làm chuyện gì? Chuyện này là cùng nơi này quan tài có quan hệ, cha hiệu trưởng sợ nàng quên. Cho nàng để lại tờ giấy nhắc nhở, chẳng qua Lý Hiểu Ngọc bị người giết chết ở hẻm nhỏ. Ném một ngày ký ức, cho nên không nhớ rõ chính mình vì cái gì yêu cầu xử lý quan tài, Dương Dạ ôm ngực nhìn chung quanh. Một chút này phóng mãn quan tài đại sảnh, sau đó nói, nên sẽ không, nơi này quan tài ẩn giấu một khối thi thể đi. Lý Hiểu Ngọc hòa hoãn vài phần sắc mặt lại dọa trắng. Không, không thể nào, Dương Dạ tiếp tục nói. Không chuẩn chính là ngươi hiện tại đỡ cái này, ta đi. Lý Hiểu Ngọc sợ tới mức nhảy dựng lên. Sau đó, băng kỷ, một tiếng quăng ngã cái cẩu gặm bùn, thấy thế như thế. Dương Dạ đảo có vài phần ngượng ngùng. Xin lỗi, nói giỡn, cho dù có thi thể, hẳn là cũng ở phía sau môn vị trí. Không phải là ngươi đỡ cái này, Cố Lương rất là trách cứ mà xem Dương Dạ liếc mắt một cái. Nhưng thật ra tiến lên đem Lý Hiểu Ngọc đỡ lên, hắn này động tác xem đến Dương Dạ một trận hối hận. Sách, như thế nào liền sáng tạo cơ hội làm hắn thương hương tiếc ngọc đi. Lý Hiểu Ngọc miễn cưỡng đứng yên, lại không muốn tiếp tục đỡ quan tài, Cố Lương đem nàng đưa tới cửa thang lầu. Nàng dứt khoát trực tiếp ngồi ở thang lầu thượng, thở hổn hển mấy hơi thở. Bình phục tâm tình, Lý Hiểu Ngọc hỏi lại Dương Dạ, vì cái gì ngươi sẽ cho rằng nơi này có thi thể? Dương Dạ đốn một lát sau, nói, các ngươi có hay không phát hiện, cái này kịch bản, giống như mọi người đều ở giết người. Ngươi muốn sát lưu hàng xóm, Lý nướng BBQ muốn sát đinh khất cái. Cố Lương diễn mạnh lão bản muốn sát cha hiệu trưởng, cho nên ta suy đoán, ngươi, hoặc là cha hiệu trưởng cũng giết người nào đó. Hùng án hẳn là liền phát sinh ở quan tài phô phụ cận. Dưới tình thế cấp bách, các ngươi tạm thời đem thi thể giấu ở quan tài phô. Cha hiệu trưởng làm ngươi kịp thời đem quan tài mua đi. Phòng chừng là sợ thi thể xú sẽ bị mạnh lão bản phát hiện, Phong Học tỷ hỏi lại. Kia vì cái gì là giấu ở cửa sau phụ cận, quan tài cửa hàng không tiến người chết, mặt trời lặn sau tất đóng cửa, đây là quy củ, nhà, nơi này viết Dương Dạ chỉ trên vách tường văn tự. Tiếp tục nói, bởi vậy, nếu nơi này có dấu thi thể, mạnh lão bản nhất định không biết tình, hung thủ là gạt hắn làm chuyện này, là sân hắn ra ngoài thời điểm. Đem thi thể ẩn giấu tiến vào, nếu là giết người tàng thi. Từ cửa chính đi quá rêu rao, cho nên, hung thủ khẳng định là đi cửa sau. Hung thủ không xác định mạnh lão bản khi nào trở về. Hắn đến chạy nhanh rời đi, bởi vậy, hắn sẽ gần đây tuyển mở ra quan tài để vào thi thể, nói tới đây. Dương Dạ đi đến tới gần cửa sau một loạt quan tài. Tùy tiện điểm chúng gian hai cái. Hẳn là chính là ở gần đây, cuối cùng, ở Dương Dạ cùng Cố Lương hợp lực dưới, có ba cái quan tài liên tiếp bị mở ra, cái thứ ba trong quan tài. Quả nhiên phóng một khối thi thể ở ẩm ướt oi bức hoàn cảnh hạ đãi hồi lâu. đã có chút hủ hóa điềm báo, hắn trên mặt treo một tia kỳ dị mỉm cười. Kia xanh tím sắc môi hơi hơi giơ lên, làm người không rét mà run, kia một cái chớp mắt. Cố Lương tâm tình cũng hơi có chút phi diệu. Người này lại là Tuân Phong, ở không hiểu rõ dưới tình huống. Nhà mình thế nhưng bị người ẩn giấu một khối thi thể. Mà chính mình không biết cùng này thi thể cùng nhau ở bao lâu. Chuyện này bản thân chính là có chút làm người sợ hãi, mà đương phát hiện này thi thể chủ nhân là chính mình bằng hữu, hơn nữa hắn có lẽ liền sẽ là bổn án chân chính người chết thời điểm. Cố Lương cảm thấy có chút khổ sở, cũng cảm thấy thập phần bất lực, trò chơi này không biết bị cái gì lực lượng sở thao tác. Một người có khả năng làm thật sự quá hữu hạn, thí dụ như chính mình có lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn bằng hữu chết đi. Cố Lương giờ phút này không khỏi tưởng. Cho nên, đương Dương Dạ phát hiện chính mình thi thể thời điểm, cũng là cùng loại tâm tình sao? Cái này vào đầu, Lý Hiểu Ngọc cũng đơn chân nhảy lại đây, nhìn phía trong quan tài thi thể. Thấy rõ hắn mặt kia một sát, Lý Hiểu Ngọc ngẩn ra một chút, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một chương ảnh chụp. Hắn không phải Tuân Phong sao? Mặt khác, ta nhận được người này. Ta là chỉ, ta biết hắn ở cái này kịch bản sắm vai nhân vật. Cố Lương tiếp nhận nàng ảnh chụp. Phát hiện nàng lấy chính là một chương giấy chứng nhận chiếu. Trên ảnh chụp người mặt bị đánh một phen hồng xoa, nhưng không khó làm người nhận ra. Hắn chính là Tuân Phong, ảnh chụp mặt trái là bốn cái hồng tự. Ta muốn báo thù. Cố Lương đem ảnh chụp đưa cho Dương Dạ. Dương Dạ nhìn, trả lại cấp Lý Hiểu Ngọc. Cho nên, đây là ngươi muốn giết Lưu Hàng Xóm. Lý Hiểu Ngọc gật đầu. Là, hắn chính là Lưu Hàng Xóm mơ siêu, cho nên, ta đã giết qua hắn một lần. Chỉ là ta cũng bị giết. Ta đã quên chuyện này. Lý Hiểu Ngọc nói xong lời này. Nàng thẻ bài chấn động lên, xem ra. Nàng là thu được bước tiếp theo mệnh lệnh, Lý Hiểu Ngọc bưng lên thẻ bài nhìn một hồi lâu. Cố Lương cùng Dương Dạ không chủ động mở miệng, chỉ là ăn ý mà lẳng lặng nhìn nàng, hồi lâu lúc sau. Lý Hiểu Ngọc buông thẻ bài, chớp một chút đôi mắt, tựa hồ ở do dự muốn hay không mở miệng. Cố Lương nhìn phía nàng. Mở miệng nói, không cần lo lắng, hiện tại thời gian tuyến không có gì dùng. Bởi vì trước mắt xem ra, đại gia tựa hồ đều ở cho nhau giết tới giết lui. Mà có trọng sinh như vậy giả thiết, này đó giết chóc cũng không sẽ làm cho chân chính tử vong, ta sát cha hiệu trưởng cũng hảo. Người sát Lưu Hàng Xóm cũng hảo, nhất định đều không phải chân chính giết người. Cuối cùng người chết là ai? Chết như thế nào? Hung thủ lại là như thế nào đánh vỡ, bất tử chi thành, này một giả thiết giết hắn. Nhất định có khác ẩn tình, Lý Hiểu Ngọc nhìn trước mắt Cố Lương. Tổng cảm thấy trước mắt tình hình giống như đã từng quen biết. Nàng đã từng bị Cố Lương như vậy nhàn nhạt nhìn chăm chú vào. Nghe hắn dùng bình tĩnh không có gợn sóng ngữ khi nói một phen rất có đạo lý nói. Sau đó nàng liền đem chính mình thời gian tuyến cùng động cơ toàn bộ công đạo, cho nên kỳ thật Lý Hiểu Ngọc rất sợ Cố Lương, tuy rằng từ ngoại hình thượng xem. Bất luận là ngũ quan vẫn là dáng người, Dương Dạ đều có vẻ càng sắc bén bá đạo, nhưng Lý Hiểu Ngọc tổng cảm thấy Cố Lương muốn dọa người một chút. Là làm người không dám thân cận cái loại này, nhưng Lý Hiểu Ngọc cẩn thận nghĩ. Cố Lương giống như xác thật nói đúng, rất nhiều người đều giết qua người. Nhưng bị giết đều sống lại, cũng không có chân chính ý nghĩa thượng người chết, chỉ biết khởi đến phụ trợ bọn họ phân tích cốt. Chuyện tác dụng, cùng cái này kịch bản chân chính giết người án không quan hệ, Lý Hiểu Ngọc cân nhắc rõ ràng. Vẫn là mở miệng, kịch bản làm ta hôm nay buổi tối 7 điểm sát Lưu Hàng Xóm mơ siêu, nhưng nơi này đã có một khối hắn. Thi thể, cho nên, ta cũng sẽ giết hắn lần thứ 2, chương 35 bất tử chi thành. 4. Buổi sáng còn ánh bình minh vạn dặm, giờ phút này mây đen chợt đến. Thời tiết trở nên ẩm ướt oi bức, một khối lại một khối thi thể. Ngăn không được giết chóc, cộng thêm nặng nề thời tiết, hết thảy tựa hồ có vẻ càng thêm trầm trọng lên. Dương Dạ liếc liếc mắt một cái sắc trời. nhìn hướng về phía Cố Lương, Cố Lương dựa vào thang lầu bắt tay đứng thẳng. Cao mày, nhìn qua có chút tối tăm, Mơ Siêu Dương dạ muốn cho hắn nhẹ nhàng một ít. Không muốn tiếp tục thảo luận án tử, liền đưa ra dẫn hắn đi ăn cơm. Miễn cho cơm chưa lạnh, Lý Hiểu Ngọc vừa nghe đã có cơm ăn. Đôi mắt nháy mắt sáng, giơ lên tay nói, ta cũng đi, là Dương dạ đầu bếp thần ngươi làm sao? Dương dạ dùng, ngươi thật là quá không hiểu chuyện, ánh mắt liếc nhìn nàng một cái. Nhưng vẫn là mang nàng đi, một lát sau, cách vách lão vương áo liệm trong tiệm Mơ Siêu Dương dạ đem đồ ăn bưng lên bàn ăn. Cố Lương chủ động xin ra trận, đi phòng bếp thịnh cơ. Mơ Siêu, cái này vào đầu. Dương dạ cấp chính mình đổ một chén nhỏ bia, sau đó liếc liếc mắt một cái Lý Hiểu Ngọc, người uống nước, đều được. Lý Hiểu Ngọc nhìn Dương dạ vẻ mặt khó chịu biểu tình. Vọng liếc mắt một cái phòng bếp phương hướng, lại tiến đến Dương dạ trước mặt, nhỏ giọng nói, ta không phải đảm đương bóng đèn, ta là đảm đương trợ công. Dương dạ nghẹn nàng, trợ công cái gì, người nhìn chằm chằm xương sườn đều mắt mạo lục quang. Rõ ràng là tới cọ ăn, Lý Hiểu Ngọc, hắc hắc, Dương dạ, phấn trưng xương sườn không được ăn, đó là Cố Lương, Lý Hiểu Ngọc, ngoặc kép, này đoạn cơm ăn đến trên đường thời điểm, Dương dạ nhớ tới cái gì tới, hỏi Cố Lương, nếu Lý Hiểu Ngọc đêm nay sẽ lại lần nữa đối Lưu hàng xóm xuống tay, người đêm nay cũng có thể sẽ chết lần thứ hai, người có hay không thu được cái gì tân cốt truyện? Tỉ như buổi tối sẽ đi thấy ai? Người muốn gặp người, khả năng chính là muốn giết người hung thủ. Hết chương.